Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, Jin hoàn toàn có thể nói là công nhân gương mẫu. Takagi, người tại sao không có đem Hirota Masami mang về? Sở cảnh sát Tokyo đội một tổ điều tra, nhìn thấy Takagi Wataru ra đi một chuyến cũng không có đem người bị tình nghi mang về sau. Thanh tra Megiwa lúc này có chút tức giận lên, vốn là phá được vụ án băng cướp Italia sau đội một tổ điều tra coi như một tháng cái gì cũng không. Làm cũng không có vấn đề gì, nhưng không nghĩ tới tại Tokyo loại địa phương này lại còn sẽ có người não có hố nghĩ muốn cướp. Ngân hàng, cướp ngân hàng thì coi như xong đi, hai người lại có thể hoàn toàn không có bất kỳ kế hoạch. Vọt vào ngân hàng thả hai phát súng uy hiếp một cái nhân viên ngân hàng liền chuẩn bị trực tiếp cầm tiền chạy trốn. Thanh tra Megiwa cảm giác hai tên cướp này không phải từ bệnh thần kinh bệnh viện chạy đến chính là điện ảnh thấy nhiều rồi não xuất hiện vấn đề. Ở trong hiện thực ngân hàng lại bất đồng với trong điện ảnh ngân hàng. Cơ hồ tất cả nhân viên đều tại kiếng chống đạn sau lưng. Ngân hàng chính giữa bảo an cũng tất cả đều là giải ngũ binh lính. Hai cái giặc cướp mới vừa vọt vào ngân hàng còn chưa bắt đầu nói dọa uy hiếp đây. Liền bị ngân hàng chính giữa bảo an đè ở trên mặt đất. Người bị tình nghi bị tại chỗ bắt được. Vụ án vốn là có thể 18 trực tiếp kết thúc. Nhưng thẩm vấn một phen sau, hai người lại còn nói mình là chịu đến người khác chỉ thị. Hơn nữa còn đem sau lưng chỉ thị người của bọn hắn cùng với bọn họ kế hoạch vốn có tất cả đều thổ. Lộ ra, nghe được bọn họ kế hoạch vốn có thanh tra Megiwa chính là trở nên đau đầu. Nếu như dựa theo bọn họ kế hoạch vốn có trận này ngân hàng cướp bóc án kiện quả thực có thể thành công, thậm chí cảnh sát còn không tìm được bất kỳ đầu mối. Mặc dù không biết tại sao hai người kia len lén thay đổi kế hoạch. Đem một trận kinh thiên đạo tặc làm thành một chuyện cười. Nhưng nếu bọn họ đã đem phía sau màn xúi dục tìm đến, thanh tra Megiwa cũng không khỏi không để cho người đem chủ sử sau màn đó bắt trở lại. Nhưng Takagi Wataru đi ra ngoài tốt mấy giờ không chỉ không có bắt chủ sử sau màn, còn nghĩ chính mình lão con trai của cấp trên mang theo trở lại. Thanh tra Megiwa quả thật là hận không thể trực tiếp bóp chết hắn. Thanh tra Megiwa, không muốn trách cứ thanh tra Takagi rồi, là chính ta muốn theo tới, dù sao lần này bị vu hãm có thể là bạn gái của ta đây. Nhìn lấy thanh tra Megiwa thật giống như, rất bộ dáng tức giận, Takagi Wataru cũng len lén leo đến bên tai của hắn nói. Nghe được một lần này người hiềm nghi không chỉ đã mang thai rồi, hơn nữa còn là bạn gái của Chiya sau. Thanh tra Megiwa cũng có chút hết ý kiến lên. Chiya nhà tình huống bây giờ mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng dù sao hắn chính là cái đó Kirisugu Emiya đời sau. Bằng vào Kirisugu Emiya năm đó lưu lại quan hệ, đừng nói hiện tại chẳng qua là hoài nghi Chiya bạn gái dính líu tổ chức ngân hàng cướp bóc án. Coi như thật sự là nàng tổ chức chính bọn họ cũng không có biện pháp gì. Chuyện lúc trước chẳng qua là cùng thanh tra Takagi chỉ đùa một chút mà thôi. Akemi cũng không phải là phụ nữ có thai, chẳng qua là ăn no dỗi việc mà thôi. Ngoặc kép. Akemi sự tình coi như không giải thích cũng không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng thanh tra Megiwa nhưng là cấp trên của Sato Miwako. Nếu để cho Sato Miwako nghe nói Chiya đem nữ hài tử làm lớn bụng chuyện trên căn bản liền không có. Cái gì công lược nàng khả năng rồi. Vì để tránh cho phiền toái, Chiya vẫn là cùng thanh tra Megiwa hơi hơi giải thích một chút. Vì để tránh cho phiền toái. Chiya vẫn là cùng thanh tra Megiwa hơi hơi giải thích một chút. Chừng Takagi Wataru một cái sau, thanh tra Megiwa quyết định chờ sự tình sau khi kết thúc liền cùng hắn thật tốt nói một chút biết. Điều thật thà xác thực không có gì sai, nhưng coi như cảnh sát biết điều thật thà cũng có chút không thích hợp. nhất là đặc biệt phụ trách vụ án hình sự đội 1 tổ điều tra. Nếu như Takagi Wataru một mực đi tiếp như vậy, sớm muộn cũng có một ngày sẽ xảy ra chuyện. Vì tốt cho hắn, đồng thời cũng là vì đội 1 tổ điều tra được. Thanh tra Megiwa chuẩn bị sau đem hắn điều chỉnh đến giao thông giờ học hoặc là cái khác không quá yêu cầu đầu óc bộ môn. Cũng không biết bởi vì hành vi của mình để cho thanh tra Megiwa quyết định đem Takagi Wataru rơi đến những ngành khác, hơi hơi nổi lên một chút tình cảm sau. Chiya liền hướng thanh tra Megiwa giải thích. Thật ra thì cũng không tồn tại Hirota Masami người này. Cùng với ta ở chung một chỗ mỹ nữ gọi là Miyano Akemi. Là một cái mở ra Rolls Royce phú bà. Ta cũng không cho là nàng sẽ thiếu cái này 1 tỷ đồng yên. Hai cái giặc cướp chắc là chịu đến người nào, chẳng qua là cố ý vu hãm Akemi. Trước gặp phải Chiya thời điểm hắn đang cùng tài phiệt Suzuki nhị tiểu thư tại một khối. Lần này lại cùng một cái mở ra Rolls Royce phú bà ở chung một chỗ. Takagi Wataru cùng thanh tra Megiwa đều có chút hoài nghi Chiya có phải hay không là làm lên mặt trắng nhỏ hoặc là nghiêu lang. Chiya, mặc dù ngươi cũng coi như là người mình, nhưng ta còn là muốn nhắc nhở ngươi một cái. Tuổi của ngươi làm nghiêu lang nhưng là phạm pháp. Ngoặc kép, ta giúp Akemi tìm được thất lạc nhiều năm muội muội. Nàng muốn cảm ơn ta một cái. 123 sự tình không có các ngươi suy nghĩ một chút xấu xa như thế. Ngoặc kép, cho thanh tra Megiwa cùng Takagi Wataru một cái liếc mắt sau. Chiya vừa quay đầu. Vừa vặn thấy hai cái đang bị một người mới cảnh sát giáo huấn người đàn ông trung niên. Lúc mới bắt đầu Chiya còn tưởng rằng giữa hai người đàn ông trung niên kia xảy ra chuyện gì gay. Tình yêu va chạm tạo thành ảnh hưởng không tốt lắm gì bị cảnh sát bắt lại giáo dục. Nhưng quan sát một cái sau, Chiya đột nhiên cảm giác hai người kia thật giống như có chút quen mắt. Nhìn kỹ một cái sau, Chiya lúc này mới phát hiện, bị cảnh sát giáo huấn hai người lại là Akai Suichi cùng Jin. Nhìn lấy hai người muốn trực tiếp đem người bên cạnh giết chết. Nhưng bởi vì thân ở cục cảnh sát không thể không lực lượng chủ yếu làm ra một bộ khiêm tốn. Thỉnh giáo, Chiya thiếu chút nữa không có trực tiếp bật cười, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, vừa vặn có thể đi nồi vẫy ở trên người hai người. Để cho bọn họ tại trong trại tạm giam nhặt mấy ngày xà bông. Tại trong đầu kế hoạch một phen sau, trên mặt của Chiya lộ ra nụ cười tự tin. Thanh tra Megiwa, có thể để cho ta cùng cái kia hai cái giặc cướp trao đổi một chút sao? Cái này, chấm ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.